nhưng lần này hoàn toàn khác. Lúc này Trúc Đại Trung không hề ý thức được phía sau mình lại có nguy hiểm lớn như vậy. Kình lực Tần Vô Song dùng cho mũi tên này vô cùng khéo léo. Ban đầu không có chút âm thanh nào, nhưng khi bay trong không trung bỗng chốc khí thế tăng cao, mang theo một khí thế như nuốt trọn trời đất. Con ngươi của Trúc Đại Trung giãn ra hết cỡ, lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Sức mạnh phía sau lưng đáng sợ như muốn nuốt trọn hư không. Trúc Đại Trung chỉ có một ý nghĩ, chạy về phía trước, chạy ra khỏi không gian đang bị nuốt gọn kia. Trời đất đảo điên, ánh sáng chói lòa, mũi tên màu xanh ngọc bích bắn tới. Trúc Đại Trung hét lên một tiếng, bỗng cảm thấy sau lưng là luồng khí tức lạnh lẽo. Đúng lúc đó lớp phòng ngự nghịch thiên toàn thân được khởi động. Vù, ánh sáng xanh bắn thẳng vào ánh sáng màu vàng mà hộ thể phù của Trúc Đại Trung phát ra. Hai thứ ánh sáng đâm vào nhau, tỏa ra một quầng sáng khổng lồ bắn ra bốn phía. Ầm ầm, tên Triệu công tử ở bên cạnh Trúc Đại Trung còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã bị sức mạnh kia đẩy bay ra xa rồi rơi bịch xuống đất. Trúc Đại Trung thầm thấy may mắn, định vội vàng chui xuống đất. Nhưng Tần Vô Song đã dùng cùng lúc ba mũi tên để đối phó hắn. Ánh sáng hộ thể phù của hắn chỉ chặn được một mũi tên, chứ làm sao chặn được mũi thứ hai, mũi thứ ba. Hai mũi tên phía sau có mũi thứ nhất mở đường dường như hoàn toàn không có gì cản trở, đem theo nộ hỏa phục thủ của Tần Vô Song, thiêu cháy toàn bộ trời đất. Hai mũi tên cùng bay tới, một trái một phải, khóa chặt Trúc Đại Trung lại. Những gì trong tầm mắt của Tần Vô Song đều bị cuốn vào luồng khí tức chết chóc. Hoàn toàn không có chút may mắn nào, cũng không cho Trúc Đại Trung bất cứ cơ hội tháo thân nào. Ba mũi tên, Thần Tú Cung chỉ có ba mũi tên nhưng trước nay chưa từng có người nào có thể chặn liên tiếp ba mũi tên này. Trúc Đại Trung mới chỉ chui được một nửa xuống mặt đất đã bị mũi tên thứ hai nhanh như sao băng cắm phập vào người. Ánh sáng hộ thể bên ngoài lại được khởi động định triệt tiêu sức uy hiếp của mũi tên. Nhưng sau khi chặn mũi tên thứ nhất, mũi thứ hai và thứ ba không phải cái mà ánh sáng hộ thể có thể triệt tiêu nữa rồi. Mũi tên xanh ngọc bích lao tới, sức mạnh lớn lao chui vào người, toàn thân Trúc Đại Trung dường như bị pháp thuật gì định trúng, không thể chui tiếp được nữa. Rồi hắn cảm thấy lưng mình như bị cái gì đó xuyên qua, rồi bùm, xuất hiện một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Toàn thân Trúc Đại Trung tuyệt vọng ngã ra cái hố, không còn chút sức nào phản kháng nữa. Trong đầu còn có một chút ý thức, hắn cũng biết lần này thật sự mình xong đời rồi. Tần Vô Song nhảy ra trước mặt Trúc Đại Trung. Trúc Đại Trung mặt tái mét nhìn Tần Vô Song, ngươi, không sai, chính là ta. Ngươi không nhận ra ta nhưng nhận ra cung tên này đúng không? Trúc Đại Trung tuyệt vọng, không ngờ, còn nhiều điều khác không ngờ hơn nữa cơ. Tần Vô Song cười dữ dằn, điểm lên người Trúc Đại Trung một cái cắt đứt khả năng hoạt động của hắn, ấn tay lên đan điền, thúc động Bắc Minh Đại Pháp. Với Trúc Đại Trung thì Tần Vô Song không cần phải khách khí. Trúc Đại Trung là cường giả cao linh võ cảnh, linh lực trong cơ thể vô cùng tinh thuần, đương nhiên Tần Vô Song sẽ không bỏ qua. Tuy bị thương nhưng linh lực của Trúc Đại Trung còn chưa kịp bị tan đi. Bị Tần Vô Song hút, nhãn cầu Trúc Đại Trung gần như muốn bay khỏi hốc mắt. Ngươi, đây là yêu thuật gì? Đây là phán quyết dành cho ngươi. Trúc Đại Trung, hôm đó trên vách núi ngươi muốn giết ta đã từng nghĩ đến báo ứng sẽ nhanh thế này chưa? Ban đầu ngươi câu kết với Cửu Cung Phái. Khi giết đến Tinh La Điện ta đã đắc ý thế nào? Đã từng nghĩ đến báo ứng đến nhanh thế này chưa? Đương nhiên Thiên Cơ Tông ngươi và Cửu Cung Phái sẽ còn phải chịu nhiều báo ứng hơn nữa. Đáng tiếc là ngươi sẽ không được nhìn thấy. Tần Vô Song nói với khẩu khí thâm độc, tăng nhanh tốc độ hấp thụ, một lúc sau đã hút cạn linh lực trong đan điền của cường giả cao linh võ cảnh Trúc Đại Trung. Trúc Đại Trung chỉ còn thoi thóp thở nhưng nét mặt vẫn vô cùng hung tợn, đầy oán hận, đầy tuyệt vọng và không cam tâm. Tần Vô Song vô cùng sung sướng, kẻ thù càng tuyệt vọng hắn càng cảm nhận được khoái cảm của sự phục thù. Sau khi hút xong, Tần Vô Song cảm thấy linh lực trong đan điền vô cùng dồi dào. Hắn không dám chậm trễ, hôm nay không được hấp thu nhiều linh lực hơn nữa. Trưởng lực phát ra, tiễn Trúc Đại Trung về nơi cát bụi, thu lại ba mũi tên, tiện tay lấy thủ cấp của Trúc Đại Trung, rồi lấy cái nhẫn trên tay hắn. Sau đó Tần Vô Song vung tay, đất cát từ bốn phía tràn về cái hố lấp hoàn toàn Trúc Đại Trung lại. Tần Vô Song quay đầu lại đã nắm được vị trí của tên Triệu công tử. Vừa rồi hắn bị hai luồng sức mạnh đâm vào, dường như không có bất cứ sức phản kháng nào đã ngất đi rồi. Tần Vô Song tiến lại gần, tên đó đang bất tỉnh, Tần Vô Song cũng không khách khí, phong tỏa toàn bộ yếu huyệt của tên họ Triệu rồi cất hắn vào trong túi trữ đồ. Xong xuôi đâu đấy, Tần Vô Song nhanh chóng rời khỏi Hầu Vương Sơn. Hắn đã biết Hầu Vương Sơn xảy ra biến cố lớn thì đương nhiên sẽ không ở lại nơi thị phi này. Hắn quyết định tìm một nơi yên tĩnh bế quan vài ngày rồi lại ra. Ở Chi Tế Sơn, giữa những người đến mạo hiểm, nếu không có xung đột lợi ích thì sẽ không tấn công lẫn nhau. Nhưng Tần Vô Song vẫn không yên tâm, lấy Bạch Điêu ra để nó đi trinh sát một lượt. Hấp thụ linh lực của Trúc Đại Trung khác với hấp thụ linh lực của Quỷ Đồng Tử và Trương Bách Đang. Đây là linh lực của cao linh võ giả, tuy không thể tận dụng được 100% nhưng 50-60% thì được. Linh lực của cao linh võ giả đúng là rất khó tiêu hóa, còn khó hơn nhiều so với linh lực của linh căn biến dị Quỷ Đồng Tử. Lần bế quan này khiến Tần Vô Song mất 10 ngày mới tiêu hóa hết được linh lực của Trúc Đại Trung. Lần này Tần Vô Song mừng rỡ nhận ra rằng, sau khi dung hợp linh lực của Trúc Đại Trung, linh lực trong cơ thể hắn có cảm giác cuồn cuộn hơn. Cái cảm giác này vô cùng quen thuộc. Lần đó ở Bích Phù Sơn, sau khi quyết đấu với con chiến linh thú Phong Lang, Tần Vô Song cũng cảm nhận được cái cảm giác này. Tuy lần này không mạnh mẽ như lần đó nhưng hắn biết đây là dấu hiệu của đột phá. Sắp đột phá rồi. Tần Vô Song mừng thầm, tùy ý cảm nhận cảm giác này. Một lúc sau thì xác định, cảm giác này không phải giả. Cảm giác mà lần đó hắn cảm nhận được rất giống rõ ràng, rất quen thuộc, hoàn toàn giống lần này. Linh lực của cao linh võ giả quả nhiên bất phàm. Vừa hấp thụ, tuy chỉ tận dụng được 5-6 phần nhưng linh lực của Quỷ Đồng Tử, cộng thêm với linh lực sau này hấp thụ được đều được bổ sung, đều là sự tích lũy không ngừng cho đột phá. Lẽ nào ta thật sự sẽ đột phá ở Chi Tế Sơn này? Lần này có dấu hiệu đột phá, tâm trạng của Tần Vô Song khác hẳn lần trước. Lần này hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, thậm chí đi ngủ cũng mơ thấy. Vì Tinh La Điện lúc này đang trong vòng nguy hiểm của đại địch, không thể không khiến hắn có cảm giác cấp bách. Chỉ có đột phá mới có hy vọng hóa giải những nguy cơ đó. Chỉ có cao linh võ cảnh mới có thể thúc động đệ nhị hoàn thất tuyệt liên hoàn trận, vào đệ tam hoàn giải phong ấn của con tử điện phần diệm thu. Mọi cái đều đang vẫy gọi Tần Vô Song, thúc giục hắn không ngừng nỗ lực. Lúc này, hắn thật sự cảm nhận được sự đột phá. Có cảm giác này, hắn tin mình cách đột phá không còn xa nữa. Vào tiên thiên sơ linh võ cảnh, đến trung linh võ cảnh, mình dường như chỉ cần nửa năm. Lần đột phá ở Bích Phù Sơn là tháng giêng năm ngoái, cách đây cũng chỉ nửa năm. Tốc độ tu luyện của mình dường như gấp 10 lần người khác. Thần quang tẩy lễ của thất tuyệt liên hoàn trận quả thật đã trợ giúp mình rất nhiều. Nghĩ đến đây lòng tin của Tần Vô Song càng tăng lên nhiều hơn. Thiết nghĩ tuyệt chiêu mình có cũng không ít. Ngoài thần tú cung ra còn có thất tuyệt liên hoàn trận. Còn con tử điện phần diệm thu, chỉ cần mình lên cao linh võ cảnh là có thể giải phong ấn cho nó, rồi nó sẽ là linh thú khế ước trung thành của mình. Đây cũng là tuyệt chiêu nữa. Có thần tú cung, có tử điện phần diệm thu, Tần Vô Song tin chắc dù là trưởng môn linh võ đại viên mãn của cửu cung phái đích thân ra mặt hắn cũng đủ tự tin chống lại. Tần Vô Song lấy cái nhẫn của Trúc Đại Trung ra. Hắn biết đây là nhẫn cất đồ của Trúc Đại Trung, cầm thấy khá nặng như thế là biết bên trong chắc có một vài thứ gì đó. Vốn dĩ Trúc Đại Trung đã yểm chú lên cái nhẫn, không có chú ngự sẽ không mở được, nhưng Trúc Đại Trung đã chết, chú ngự tự nhiên sẽ biến mất theo. Vì thế Tần Vô Song mở ra rất dễ dàng. Tần Vô Song thấy một con linh thử, sớm đã có đề phòng nên Tần Vô Song sẽ không cho nó chạy ra. Bắn ra một đạo thiên mạch ngưng kình kiếm, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc nhẫn, con linh thử đương nhiên sẽ không thể phản kháng, không ngừng kêu chít chít xin tha mạng. Tần Vô Song dùng thú ngữ, ngoan ngoãn hợp tác ta sẽ không hại ngươi. Con linh thử này là thú trinh sát cấp cao linh võ cảnh, khả năng chiến đấu không mạnh. Dù ra ngoài đối chiến với Tần Vô Song cũng chưa chắc đã thắng được thần tú cung của Tần Vô Song, lúc này chỉ có thể ủ ê đầu hàng. Nhưng Tần Vô Song không yên tâm với con linh thử này, biết linh thú họ Chuột là giàu hoạt nhất, bèn điểm huyệt nó rồi ném vào nhẫn, sau đó kiểm tra đến những thứ khác. Trúc Đại Trung không hổ là cao linh võ giả, thứ có trong nhẫn quả thật không ít. Tần Vô Song đã thu hoạch được rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, bội thu 3 tấm cổ phù, mỗi tấm đều có dấu hiệu đặc thù. Một trong số đó là Vân Thủy phù mà Tần Vô Song đã từng thấy, không ngờ Trúc Đại Trung cũng có một tấm. Còn hai tấm kia, một tấm màu vàng chói, Tần Vô Song đoán có lẽ là kim quang hộ thể phù, tấm kia thì tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ lạ, tuy không rõ lắm nhưng Tần Vô Song biết nó là thứ bất phàm. Ba tấm phù này có lẽ là thứ rất hiếm có. Một lọ đan có 5 viên, người thì biết đó là cửu truyền hồi dương đan. Tần Vô Song mừng rỡ, loại đan này sư phụ Chuân Trung Trì lúc trước cho hắn 3 viên, hắn cho thương giả 1 viên, sư phụ bị thương uống 1 viên, còn lại 1 viên, Trúc Đại Trung lại có 5 viên, cộng lại không phải có 6 viên rồi sao? Thứ này đương nhiên Tần Vô Song sẽ không bỏ qua. Cất 6 viên hồi dương đan rồi hắn mới kiểm tra tiếp thứ khác. Tiếp đó là một thứ vũ khí tấn công, là cây liên tử thương cấp cao linh võ cảnh. Tần Vô Song cũng từng thấy Trúc Đại Trung sử dụng vũ khí này, đương nhiên hắn sẽ không khách khí mà giữ làm của mình. Tuy không phải thích vũ khí này lắm nhưng giữ lại cũng không tệ, sau này có khi lại dùng đến. Còn một bộ giáp phòng ngự, bao gồm cả mũ, chiến giáp đến cả giày, gần như là một bộ, chỉ đáng tiếc là cấp trung linh võ cảnh. Hình như Trúc Đại Trung không dùng đến, chắc là giữ lại để ban thưởng cho đệ tử. Nay đương nhiên đã bị Tần Vô Song không khách khí mà lấy mất. Ngoài ta còn có một quyển thư tịch ghi chép những điều tâm đắc về huấn luyện thú của Thiên Cơ Tông. Huấn luyện thú chính là một nét đặc sắc của Thiên Cơ Tông. Trong ba nước phía Đông, về mặt huấn luyện thú, Thiên Cơ Tông vẫn luôn rất nổi trội. Hơn nữa còn sở trường về huấn luyện thú đi dưới lòng đất. Tần Vô Song giờ xem một lượt cảm thấy nó cũng là thứ tốt bèn cất vào trong túi. Cuối cùng còn lại một cuốn sách cũ kỹ tên là Đại Lục Thiên Huyền Thám Bí. Lại có loại thư tịch này nữa sao? Tần Vô Song tò mò, cầm trên tay lật xem một lúc bỗng tim đập mạnh. Thứ tốt đây. Trong đây nhắc đến tất cả các vùng cấm địa trên Đại Lục Thiên Huyền, các địa bàn lớn nhỏ, hầu như đều ghi chép lại hết. Hơn nữa còn có rất nhiều ghi chép về sự vật, nhân vật và sự kiện truyền kỳ liên quan đến Đại Lục Thiên Huyền. Tần Vô Song chép miệng, tên Trúc Đại Trung này không ngờ lại có được thứ tốt thế này, đúng là mới mẻ. Quyển sách cổ này không biết là những điều ghi chép kiểu giả sử hay là đã được khảo chứng. Sau khi lấy hết trang bị của Trúc Đại Trung, Tần Vô Song lôi tên Triệu Công Tử ra, giải huyệt câm cho hắn ném xuống mặt đất rồi cười. Triệu Công Tử, còn nhớ ta không? Tên họ Triệu vừa nghe giọng của Tần Vô Song thì chết sững. Nhưng gương mặt Tần Vô Song lúc này lại hoàn toàn là người khác. Tần Vô Song cười lạnh, chẹp chẹp, giọng điệu của ngươi và Trúc Đại Trung trước khi chết như ra từ một khuôn vậy. Cho ta biết, Triệu Hằng là gì của ngươi? Tên Triệu Công Tử run rẩy, Trúc Tông Chủ chết rồi. Tần Vô Song thản nhiên nói, các ngươi âm mưu hại ta, giá hóa cho ta, muốn biến ta thành con mồi dụ những người khác đi, các ngươi làm ngư ông đắc lợi. Tính toán như vậy cũng hay lắm, nhưng đáng tiếc Trúc Đại Trung ra trận chưa thắng đã mất mạng. Ta không thích nhiều lời, ta hỏi lại lần nữa, Triệu Hằng là gì của ngươi? Nếu lần mở miệng này mà không phải trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ cắt mũi ngươi. Nếu là nói dối thì ta tiện thể móc luôn mắt ngươi ra. Toàn thân tên Triệu Công Tử run lẩy bẩy, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Ngươi, rồi ý thức được mình nên trả lời câu hỏi, vội che mũi lại rồi nói, Triệu Hằng là gia gia của ta. Ta là tôn tử trực hệ của phó trưởng môn cửu cung phái. Các hạ, việc trước đây chỉ là hiểu lầm thôi, đó đều là chủ ý của Trúc Đại Trung. Vậy sao? Tần Vô Song uể oải nói, đúng vậy, các hạ, Trúc Đại Trung thấy hôm đó ở tử lầu ngươi đã khiến hắn mất mặt nên vẫn luôn ôm hận, dùng liên hoàn độc kế muốn hãm hại ngươi. Quả thực không liên quan đến ta. Hơn nữa ta và Trúc Đại Trung cũng không phải đồng bọn. Hắn là người của Thiên Cơ Tông đế quốc Thiên Trì, ta là người Cửu Cung Phái. Thiên Cơ Tông, Cửu Cung Phái. Tần Vô Song giả vờ hồ đồ nói, hai thế lực này hình như chẳng có gì liên quan nhau. Sao giờ câu kết với nhau rồi? Tên Triệu công tử than thở, đó còn không phải Thiên Cơ Tông hại người liên lụy đến Cửu Cung Phái ta sao? Chúng muốn xưng bá ba nước phía đông nhưng lại kéo theo Cửu Cung Phái bọn ta xuống nước, làm ra ra ta bị người của Tinh La Điện bắn trúng đan điền. Tên họ Triệu này chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm, hắn đẩy hết tội lỗi lên đầu Trúc Đại Trung. Tần Vô Song giữ lại mạng của tên họ Triệu cũng chỉ muốn moi vài tin tức. Tiện thể, thân phận của tên Triệu công tử này đã cao vậy, lúc cần cũng là con cờ có thể lợi dụng. Tần Vô Song nói, một thời gian trước bên ngoài có loan tin Cửu Cung Phái xâm phạm Tinh La Điện, xem ra là sự thật rồi. Hắc hắc, ta cũng rất muốn thấy Cửu Cung Phái các ngươi đối phó Tinh La Điện. Ta và Trác Bất Đàn của Tinh La Điện cũng có chuyện khúc mắc. Tần Vô Song nói ngược sự thật cũng là muốn moi thông tin từ tên họ Triệu. Tên Triệu công tử này cũng giống như cây mọc trong lồng kính, ngoài tu luyện ra chẳng có mấy ý đồ câu kết đấu đá gì. Quan trọng nhất là lúc này tính mạng hắn đang nằm trong tay đối thủ, đương nhiên sẽ không nghĩ đối phương có gì phải lừa hắn. Nghe Tần Vô Song nói vậy quả thật là mừng hơn mong đợi, vội nói, các hạ, nếu ngươi đã có mâu thuẫn với Tinh La Điện thì chúng ta có thể nói là người mình cả rồi. Thật đúng là nước ngập miếu Long Vương. Các hạ, chi bằng hãy thả ta ra, chúng ta cùng bàn bạc làm thế nào để giải quyết Tinh La Điện. Tần Vô Song kiêu ngạo nói, với chút bản lĩnh của ngươi, dựa vào gì mà muốn hợp tác với ta? Tên Triệu công tử cười trừ, các hạ giết được Trúc Tông chủ đương nhiên thực lực rất mạnh. Đúng là ta không có tư cách hợp tác với các hạ, nhưng tông môn của ta, Cửu Cung Phái, là đại tông môn đệ nhất đẳng. Trong các quốc gia nhân loại, không có thế lực nào mà Cửu Cung Phái ta không đối phó được. Vậy sao? Trưởng môn Cửu Cung Phái, Tả Thiên Tứ, nghe nói cũng lợi hại lắm, nhưng không biết tu vi thế nào. Tên Triệu công tử ca ngợi, thực lực của Tả trưởng môn, không phải nói khoác. Toàn bộ ba đế quốc thượng phẩm không có người nào có thể vượt qua được ngài. Hơn nữa, lai lịch xuất thân của Tả trưởng môn cũng rất lớn, có quan hệ thân thích với thế lực lớn nào đó của Hiên Viên Khâu. Vì thế Cửu Cung Phái hiệu lệnh cho thiên hạ, không có ai dám không nghe ông ấy. Lòng Tần Vô Song trùng xuống, Tả Thiên Tứ có quan hệ thân thích với Hiên Viên Khâu sao? Tả trưởng môn có quan hệ đó nữa sao? Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Tên họ Triệu cười, các hạ, nếu ta không nhầm thì ngươi cũng có quan hệ với Hiên Viên Khâu đúng không? Hai vị cô nương kia chắc hắn là người từ Hiên Viên Khâu đến. Sắc mặt Tần Vô Song tối sầm lại, sao ngươi biết? Đều là Trúc Tông chủ đoán. Tần Vô Song giang tay ra cố ý làm vẻ không quan tâm, ta không có hứng thú với điều này. Ta chỉ muốn biết Cửu Cung Phái các ngươi định đối phó với Tinh La Điện thế nào. Tên Triệu công tử khổ não nói, cái này ít nhất cũng phải đợi thương thế của gia gia ta khỏi đã. Cũng có thể là vào lúc đi khám phá Vô Tận Đông Hải 2 năm sau. Tần Vô Song cười lạnh, thì ra là vậy, rất tốt. Triệu công tử, không biết ngươi tên là gì? Tại hạ Triệu Duệ. Triệu Duệ, Tần Vô Song tỏ vẻ chế giễu, có thể thấy cha mẹ ngươi rất trông đợi vào ngươi khi đặt tên này. Đáng tiếc hình như ngươi không phát triển theo hướng mà họ dự đoán nhỉ. Triệu Duệ không hiểu, nói vậy là sao? Tần Vô Song chỉ cười không nói gì. Hắn cười tên Triệu Duệ chỉ có chữ Duệ chứ hoàn toàn là kẻ không có đầu óc. Triệu Duệ còn chưa hiểu ra thì Tần Vô Song đã phong bế hắn rồi lại ném vào túi. Tần Vô Song vừa định đứng dậy thì con Bạch Điêu hoảng sợ chạy ra từ lùm cây, nói mấy câu vào tai Tần Vô Song. Sắc mặt Tần Vô Song hơi thay đổi rồi hét nhẹ, đã đến rồi thì đừng có trốn trốn nấp nấp. Khặc khặc khặc, hô hô hô, ha ha ha. Theo sau 3 tiếng cười kỳ quái là 3 bóng người lao ra đứng thành hình chữ phẩm bao vây lấy Tần Vô Song. Tần Vô Song bình thản quét mắt một lượt. Ba người này tạo hình vô cùng đặc biệt, ai cũng mặc một bộ giáp cổ quái, cánh tay cuồn cuộn, trên mặt vẽ những họa tiết kỳ quái, mũ trên đầu có cắm ba chiếc lông khổng tước. Đây là nhân loại sao? Tần Vô Song thầm thấy kỳ lạ. Ba người này tay đều cầm cây xiên thép, tạo hình kỳ lạ, khiến Tần Vô Song cảm thấy chưa nhìn thấy bao giờ. Các ngươi là ai? Tần Vô Song hỏi. Hắn cũng nhìn ra được ba người này đều có cảnh giới tiên thiên, nhưng không có uy hiếp lớn lắm với Tần Vô Song. Chỉ là tạo hình quá kỳ quái khiến Tần Vô Song ý thức được rằng lai lịch chúng không tầm thường, lập tức nghĩ đến ghi chép về Chi Tế Sơn. Chi Tế Sơn có ba đại thế lực, một là hầu tộc của Hầu Vương Sơn, dã nhân tộc ở vực sâu địa tuyền, còn cả nhân tộc của Hồng Phong Sơn thuộc nơi thâm u nhất của Chi Tế Sơn. Ba người này đặc biệt như vậy, lẽ nào là dã nhân tộc? Tần Vô Song cười nhạt. Ba vị, bao vây ta là có ý gì? Một kẻ cười lớn, dùng ngôn ngữ loài người làu bầu. Đám vô dụng nhân loại các ngươi đến Hầu Vương Sơn, không đi tìm thần anh quả cứ chạy lung tung làm gì? Tần Vô Song khựng lại, không ngờ ba dã nhân này lại nói ra những lời như vậy. Ai nói với các ngươi ta đến Hầu Vương Sơn tìm thần anh quả? Tần Vô Song thản nhiên nói, hơn nữa, ta có tìm thần anh quả hay không thì có liên quan gì đến ba vị? Dã nhân kia hét lên, sao lại không liên quan? Đám vô dụng nhân loại các ngươi càng nhiều thì càng loạn thì hầu tộc ở Hầu Vương Sơn càng nhiều phiền phức. Hầu tộc càng nhiều phiền phức thì dã nhân tộc bọn ta càng dễ cướp thánh tượng quả. Tần Vô Song hoàn toàn chết sững, thánh tượng quả, đó là cái thứ gì? Ba kẻ này quả nhiên là dã nhân tộc. Dã nhân kia hết, đám vô dụng các ngươi không đi thì ở lại làm phân bón cho dã nhân tộc bọn ta. Nói rồi hai tên dã nhân kia rú lên rồi lao về phía Tần Vô Song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, cận kề đột phá so với trước khi bế quan, tu vi của Tần Vô Song lúc này đã hoàn toàn khác. Khẽ nhún một cái, cơ thể nhẹ như ngọn gió lướt trong không trung, ngón tay tùy ý điểm ba cái, cảnh giới thực kiếm của Thiên Mạch Ngưng Kình kiếm bắn ra biến thành ba đạo kiếm quang bắn thẳng về phía ba dã nhân. Ba dã nhân kia không ngờ Tần Vô Song lại có bản lĩnh thần kỳ, ngón tay cũng bắn ra được kiếm quang, tất cả đều hét lên rồi vội vàng tránh đòn, tay rung lên rồi bắn cây xiên thép đi với khí thế mạnh mẽ về phía Tần Vô Song đang ở trong không trung. Tần Vô Song quay người, tay vung lên, sợi roi xà hình tung ra quấn lấy một cây xiên, đang định thu về thì phát hiện cây xiên lướt qua sợi roi rồi lướt về phía đối diện như cá trạch. Ba cây xiên thép bay lượn đan xen hình thành nên trận pháp xiên thép. Chạc của tên thứ nhất bay đến tay tên thứ hai, xiên của tên thứ hai lại được tên thứ ba bắt lấy. Cứ tuần hoàn như vậy, tốc độ ngày một nhanh, mà những cây xiên thép như được thi triển ma lực. Mấy lần Tần Vô Song dùng roi quấn lấy nhưng đều không thành công. Tần Vô Song rất ngạc nhiên, nghĩ trận pháp tấn công này của dã nhân có lẽ đã được thao luyện vô cùng thành thục, hơn nữa là lại một thủ đoạn rất thực dụng. Nhưng hắn không hoảng loạn, muốn giết ba dã nhân này cũng có nhiều cách. Có điều, một là hắn không biết ba dã nhân này liệu có còn đồng bọn không, hay là lần này hắn đến đây không hề muốn có thêm kẻ thù. Vậy là hắn hét lên, ba vị, trận pháp xiên thép của các vị tuy không tồi nhưng muốn giết ta thì chưa được đâu. Còn không dừng tay thì ta không khách khí nữa đó. Dã nhân tộc là bá vương của Chi Tế Sơn, trước nay không hề nói đến cái gì gọi là đạo lý. So với hầu tộc và nhân tộc thì phong cách hành sự của dã nhân tộc là khoa trương và bá đạo nhất. Nghe Tần Vô Song nói vậy, ba dã nhân cảm thấy sự sỉ nhục cực lớn, cùng rú lên, không những không dừng lại mà còn tấn công quyết liệt hơn. Nhân loại ngu ngốc, ngươi đã được định là phân bón của dã nhân tộc bọn ta rồi, chịu chết đi. Ba tên dã nhân bỗng tóm lấy xiên thép, nhảy lên tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên trời lao thẳng về phía Tần Vô Song. Ba hướng, ba người đã phong tỏa hết đường rút của Tần Vô Song. Độ mềm dẻo của cơ thể dã nhân rất lớn, cơ thể co rồi duỗi, giống như quả cầu thịt có thể tùy ý co rút, có thể tùy ý mượn lực trên cành cây. Sự cơ động của ba dã nhân trong không trung khiến Tần Vô Song cảm thấy chút áp lực, cơ thể dần hạ xuống dưới. Bọn dã nhân này căn bản không nói đến đạo lý, nếu mình cứ nhường nhịn, không những khiến chúng coi thường, không cẩn thận còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song rút ra Tử Dương kiếm, một tay kiếm một tay roi, chạm xuống đến mặt đất toàn lực tấn công ba dã nhân kia. Chiêu số hai tay cùng tấn công phân tâm nhị dụng này đương nhiên khiến bọn dã nhân kinh ngạc. Tần Vô Song triển khai Lăng Vân Tiên Bộ chuyên tấn công vào một tên dã nhân, còn hai tên kia thì dùng bộ pháp để tránh né. Như thế, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tần Vô Song, cục diện ba đánh một bỗng trở thành Tần Vô Song dùng hai đánh một. Dã nhân bị hắn tấn công không ngừng kêu rú lên, vô cùng thảm hại. Đúng lúc này Tần Vô Song lại cảm nhận được sự dâng trào trong đan điền. Một lần nữa đan điền của hắn lại có dấu hiệu sắp đột phá. Xuất hiện dấu hiệu như thế này, khi có liên tiếp 3 lần thì có nghĩa là đột phá ngay trước mắt rồi. Lựa chọn tốt nhất lúc này là tìm một nơi tốt tránh đi, tĩnh tâm chờ đợi thời khắc đột phá. Vào thời khắc đột phá, linh lực sẽ dâng trào vô cùng mạnh mẽ, giống như sóng phá vỡ đê vậy. Nếu không dẫn dắt tốt, mất đi sự khống chế linh lực thì sẽ rất nguy hiểm. Để linh lực trong đan điền chui vào kinh mạch toàn thân thì chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây Tần Vô Song còn tâm trạng đâu mà giao chiến với ba tên dã nhân này. Tần Vô Song dậm mạnh chân lao về phía trước. Ba tên dã nhân lập tức biết ý đồ của hắn. Chúng hét lên với nhau, chuẩn bị liên thủ tấn công Tần Vô Song không cho hắn chạy. Tần Vô Song thấy động thái đó của chúng thì nộ hỏa bốc cao, hét lên, ức hiếp người quá đáng. Các ngươi tưởng ta không biết giết người sao? Tay vung Tử Dương kiếm lên, một luồng kiếm khí nhẹ như gió bay ra, nhưng khi rời khỏi thân kiếm, khí thế bỗng tăng cao, lao vút về phía trước. Kiếm thế của Tần Vô Song cũng theo đó thay đổi, một khắc trước trời còn không một gợn mây vậy mà lúc này mây mù đã răng đầy trời. Kiếm thế bất tuyệt, không ngừng lao về phía tên dã nhân gần nhất. Đòn tấn công này nhanh như trước, mạnh như thủy triều. Tên dã nhân đuổi theo đầu tiên đó vung xiên lên gắng gượng tự bảo vệ mình. Tần Vô Song cười lạnh, tay trái quét một đường, một đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay, kết hợp với thế tấn công của Tử Dương kiếm tạo nên cảnh tượng như bươm bướm vườn hoa. Phập, Tần Vô Song đâm thẳng kiếm vào ngực tên dã nhân. Tần Vô Song đã hạ quyết tâm giết người thì đương nhiên sẽ không có bất cứ sự do dự nào nữa. Tử Dương kiếm vung lên, cắt phăng thủ cấp của tên dã nhân. Hai tên dã nhân còn lại hồn siêu phách lạc, rú lên hai tiếng, ném xiên thép bay về phía Tần Vô Song. Hai tay làm ra những động tác rất cổ quái, nét mặt nghiêm trọng, miệng không ngừng lẩm nhẩm một thứ chú ngữ kỳ quái nào đó. Tần Vô Song ngạc nhiên nhưng không quan tâm rốt cuộc chúng giở trò gì. Thần Tấu Cung trong tay bắn liên tiếp ra hai mũi tên, xé gió bay ra. Hắn cần tốc chiến tốc thắng. Hai tên dã nhân đang làm những động tác cổ quái, còn chưa kết thúc thì nhìn thấy hai đạo ánh sáng xanh lao tới. Con ngươi mở to, suýt chút thì rơi ra ngoài thì luồng sáng xanh đó phát sáng chói lòa, khiến mắt chúng chói đến mức không mở nổi mắt. Luồng sáng nuốt gọn không gian quanh chúng gây ra một thứ áp lực chết chóc mạnh mẽ. Phập, phập, dường như đồng thời có hai âm thanh phát ra. Tiếp đó là mũi tên của Thần Tấu Cung bắn trúng người hai tên dã nhân. Luồng sáng tựa như quả bom, lập tức phát nổ, quầng sáng lan tỏa, máu thịt văng tung tóe. Hai tên dã nhân thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị bắn thành đống thịt nhầy nhụa. Cảnh tượng muốn thê thảm thế nào thì thê thảm như thế đó. Tần Vô Song lạnh lùng quét mắt một lượt, chỉnh sửa lại hiện trường, thu lại hai mũi tên rồi nhanh chóng biến mất. Nhanh chân rời khỏi hiện trường, chạy được nửa ngày thì tìm được một sơn động vô cùng kín đáo. Tần Vô Song để Thần Tấu Cung bên cạnh người, chỉ cần có người xông vào là hắn sẽ dùng Thần Tấu Cung không khách khí mà bắn chết đối phương. Vì Tần Vô Song hắn biết, lần bế quan này tuy không cần nhiều thời gian, nhiều nhất cũng chỉ một ngày một đêm, nhưng lại vô cùng quan trọng, tuyệt đối không cho bất cứ ai làm phiền. Một khi bị quấy rối khi đang đột phá, khiến việc khống chế linh lực có sai sót thì hậu quả rất khó lường. Tần Vô Song biết lần này thật sự có dấu hiệu đột phá, hơn nữa là dấu hiệu xuất hiện liên tiếp. Có lẽ sáng ngày mai là ta sẽ thành cao linh võ cảnh. Có lẽ, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Khả năng đó có lẽ rất đáng sợ, vì hoàn cảnh bế quan lần này rất nguy hiểm. Bên cạnh cũng không có bất cứ sự bảo vệ nào. Ngoài Bạch Điêu ở bên ngoài sơn động ra, hắn căn bản không có bất kỳ người nào bảo vệ. Lần này nguy hiểm gấp 10 lần khi ở Bích Phù Sơn. Dù gì lần ở Bích Phù Sơn có 9 đồng môn bảo vệ, còn lần này ngoài Bạch Điêu ra thì chẳng có gì nữa. Hơn nữa tuy Bạch Điêu là linh thú nhưng đối mặt với cường giả tiên thiên bất kỳ, sức chiến đấu của nó có thể coi như là không có. Vì thế chỗ dựa duy nhất lần này của Tần Vô Song chỉ là Thần Tú Cung ở bên cạnh. Đan điền của Tần Vô Song giống như một quả cầu đang được thổi hơi, cứ không ngừng nở ra. Linh lực trong đan điền lúc này tựa như nước sông đang cuồn cuộn chảy, nhưng vẫn có thể coi như không loạn, vẫn trong sự khống chế của Tần Vô Song. Linh lực không ngừng xung kích đan điền, cuối cùng thúc đẩy đan điền tiến hóa, từ đó chính thức tiến lên cao linh võ cảnh. Còn đột phá, điều Tần Vô Song cần làm thật ra chính là dẫn số linh lực này vào đan điền, khống chế không cho chúng náo loạn chạy ra khỏi đan điền. Thông qua sự xung kích và thúc đẩy của linh lực, đan điền sẽ không ngừng to ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Đó chính là cả quá trình qua cửa ải. Một khi vượt ải thành công nghĩa là đã đột phá thành công, thực sự là cao linh võ cảnh. Tần Vô Song không dám lơ là một chút nào. Mỗi lần xung kích hắn đều khống chế rất cẩn thận, không làm quá nhanh. Hắn biết dù hoàn cảnh bế quan nguy hiểm nhưng quá trình vượt ải tuyệt đối không được quá đòi hỏi tốc độ, dục tốc thì bất đạt. Càng muốn nhanh thì càng có khả năng hỏng chuyện. Một khi linh lực quá nhiều, đan điền không khống chế được thì sẽ mất kiểm soát. Đây tuyệt đối không phải điều Tần Vô Song cũng như bất kỳ ai vượt ải muốn đối mặt. Một đêm qua đi, trán Tần Vô Song đã ướt đẫm mồ hôi. Rất may là cả đêm hắn không gặp phải bất cứ điều gì nguy hiểm cũng như điều ngoài ý muốn. Có thể nói đêm nguy hiểm nhất đã qua rồi. Còn lại tuy vẫn cần một quá trình nữa nhưng có thể nói khả năng xảy ra điều ngoài ý muốn đã ít hơn nhiều. Tất cả linh lực lúc này đã hình thành nên một dòng chảy quen thuộc không ngừng quay quanh đan điền của hắn để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Trong khâu này, dòng chảy sẽ đẩy hết tạp chất trong linh lực ra ngoài và hình thành một luồng chọc khí bắn ra khỏi đan điền. Chỉ cần luồng chọc khí này bắn hết ra là coi như chính thức lên cao linh võ cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, cao linh võ cảnh vũ. Tần Vô Song mở miệng ra, hai mắt trợn lên, đột ngột phun ra một luồng chọc khí. Luồng khí này phun ra khiến Tần Vô Song đầy mừng rỡ. Hắn biết cao linh võ cảnh mình nằm mơ cũng muốn có cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Lúc này đây Tần Vô Song không còn là trung linh võ giả nữa, mà là cao linh võ giả. Không có nửa sự giả tạo nào, thật sự hắn đã lên cao linh võ cảnh. Tần Vô Song cảm nhận sức sống mạnh mẽ trong đan điền, cảm nhận mọi sự thay đổi đang diễn ra trong người hắn, thật đáng mừng, thật sung sướng. Tần Vô Song khẽ gọi, con Bạch Điêu chạy vào mừng rỡ nhảy lên vai Tần Vô Song, ríu rít hỏi han, rõ ràng là rất kinh ngạc về sự đột phá của hắn, nhưng nhiều hơn đó là niềm vui mừng. Cao linh võ cảnh, hai mắt Tần Vô Song rưng rưng, cảm giác như có hai dòng nước nóng hổi chảy khỏi khóe mắt, tất cả đến thật đúng lúc. Từ khi sư phụ xảy ra chuyện đến giờ đã không biết bao nhiêu lần hắn mơ thấy mình đạt đến cảnh giới cao linh võ cảnh, mơ thấy mình giải phóng được phong ấn của con tử điện phần diệm thu, mơ chính tay mình dùng thần tấu cung giết đến cửu cung phái, đích thân bắn chết Triệu Hằng, cắt thủ cấp hắn báo thù cho sư phụ. Nhưng mỗi khi tỉnh lại đều khiến hắn hụt hẫng vô cùng, lần nào cũng phải trải qua cảm giác thất vọng, cảm giác bi phẫn bất lực. Nhưng lúc này, cảnh giới mà hắn mong chờ cuối cùng cũng đã có khả năng trở thành hiện thực. Như thế thì sao hắn có thể không vui mừng cho được? Kìm nén, Tần Vô Song tự dặn dò mình, thần anh quả còn chưa lấy được, không được dây dưa. Bao bao nói hậu tộc của nó có biến cố gì đó, mình phải đi xem sao. Nếu muộn, thần anh quả bị kẻ khác lấy mất thì không phải đi mất công cốc hết sao? nghĩ đến dã nhân tộc hắn cũng thấy lo lắng. Không còn nghi ngờ gì, ba tên dã nhân đó đã cho Tần Vô Song biết một thông tin vô cùng quan trọng. Dã nhân tộc muốn trộm thứ thánh vật gì đó của Hầu Vương Sơn, thứ đó có tên Thánh Tượng Quả. Tuy không biết Thánh Tượng Quả là thứ gì nhưng đã khiến dã nhân tộc phải giấy binh, dùng nhân loại làm mồi thu hút sự chú ý của Hầu tộc, thì chắc không phải thứ tầm thường. Nếu không thì dã nhân tộc sẽ không gây can qua lớn như vậy. Không thể để dã nhân tộc ra tay trước được. Nghĩ vậy, Tần Vô Song không do dự nữa, nhanh chóng xuất phát chạy về Hầu Vương Sơn. Nghe Bao Bao nói, thần anh quả ở trên Phong Hồi Phong, mà Phong Hồi Phong chính là nơi mà vương giả của Hầu tộc sinh sống. Vì thế mà Bao Bao mới nói muốn lấy thần anh quả dường như là chuyện không thể, trừ phi thắng được vua của Hầu tộc. Tuy nói vậy nhưng Tần Vô Song không có lý do gì để từ bỏ. Hắn cảm thấy không nhất định phải giao chiến với vương giả Hầu tộc thì mới lấy được thần anh quả. Cách thì có nhiều, chỉ phải xem Tần Vô Song sử dụng cái đầu ra sao thôi. Tần Vô Song đi với tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã trở lại Hầu Vương Sơn. Tìm được phương hướng Phong Hồi Phong là Tần Vô Song nhanh chóng đi về phía đó. Điều khiến Tần Vô Song không ngờ đó là, hắn rời Hầu Vương Sơn chưa đến 10 ngày mà Hầu Vương Sơn đã xảy ra một sự thay đổi to lớn. Cỏ cây bốn bề khô héo, dọc đường đều là cảnh tượng tàn tạ, cây cối đổ rạp khắp nơi, vô cùng thảm hại, có thể nói là đầy tang thương. Dường như cả Hầu Vương Sơn đã bị cướp bóc vậy. Đặc biệt là đường đến Phong Hồi Phong, dọc đường đều có dấu tích chiến đấu. Quả nhiên, dã nhân tộc đã khai chiến với Hầu tộc rồi. Cả đường này không phải xác của Hầu tộc thì là của dã nhân tộc. Trận giao chiến này xem ra không phải chỉ là sự xung đột thông thường. Dã nhân tộc trực tiếp đánh đến đại bản doanh của Hầu tộc. Có thể thấy dã nhân tộc chắc chắn đã dùng đến đội quân tinh nhuệ, hơn nữa lại có ý chí tất thắng. Nếu không, các thế lực lớn ở cùng một khu vực, dù có chút mâu thuẫn nhỏ thì cũng không đến mức tàn khốc, xác chết đầy rẫy thế này. Tần Vô Song quan sát một lúc, quyết định nhanh chóng tiến về phía trước. Càng tiến lên, cảnh tượng càng khốc liệt, những cảnh tượng kinh hoàng ở đây khiến Tần Vô Song phát buồn nôn. Dã nhân tộc chiến đấu rất tàn bạo, chúng không đơn giản là giết địch, mà sau khi giết thậm chí còn có thói quen ăn xác hút tủy, vì thế mà những tinh anh đã chết của Hầu tộc tình trạng vô cùng khủng khiếp. Tần Vô Song nghĩ bụng, việc tàn sát ở Chi Tế Sơn này trực tiếp hơn ở chỗ nhân loại nhiều, cũng dã man hơn. Nhưng không biết đám dã nhân tộc này rốt cuộc có bao nhiêu quân. Tần Vô Song cứ thế tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại gặp trạm gác của dã nhân tộc. Nhưng rõ ràng là sự huấn luyện của dã nhân không được tỉ mỉ như nhân loại. Chúng tuần tra chủ yếu dựa vào bản năng, kỹ năng vốn có, ví dụ như năng lực tiềm phục. Nhưng dù vậy thì Tần Vô Song cũng vẫn gặp không ít sự cản trở. Cũng may tốc độ của hắn nhanh, căn bản không dây dưa với dã nhân tộc. Đi nửa giờ, cuối cùng Tần Vô Song cũng nhìn thấy khu trung tâm của Hầu tộc. Hầu tộc khác với nhân loại, chúng không hề có bất cứ cung điện nguy nga nào, cũng không có nơi sinh sống, mà đó là một sơn động khổng lồ. Phía trên là vô số các tầng sơn thạch, hình thành một thạch lâm hùng vĩ cấu thành khu vực trung tâm của thánh địa Hầu tộc. Trước thạch lâm lúc này hoàn toàn đã bị dã nhân tộc chiếm lĩnh, Tần Vô Song vừa tiến lại đã bị một đám dã nhân tràn ra chặn lại. Nhân loại ngu ngốc, ngươi đến đây làm gì? Đúng lúc ấy thì phía sau thạch lâm vang lên vài tiếng huýt sắc lạnh, một đám dã nhân tràn ra, dường như đang truy kích cái gì đó. Tần Vô Song không ngờ cả Phong Hồi Phong lại bị dã nhân tộc chiếm lĩnh hoàn toàn. Mà đám dã nhân này kẻ nào cũng là cấp trung linh võ cảnh, một bộ phận thậm chí còn là cao linh võ cảnh nữa. Bắt lấy con tiểu kim hầu đó, ai bắt được nó có trọng thưởng. Một tên thủ lĩnh dã nhân tộc hét lên. Đúng lúc đó thì dưới chân Tần Vô Song có động, ống quần như có thứ gì đó đang bám vào. Cúi xuống nhìn, là Bao Bao. Mà những tên dã nhân kia rõ ràng đã nhìn thấy Bao Bao, thi nhau xông tới. Tần Vô Song nhấc Bao Bao đặt lên vai, dậm chân lùi về sau mười mấy bước, tay vung sợi roi xà hình tạo một cái vòng chặn đám dã nhân ở bên ngoài. Đợi đã, tên thủ lĩnh bọn dã nhân quan sát Tần Vô Song từ trên xuống dưới. Tần Vô Song rất bình tĩnh, hắn biết trong đám dã nhân này không có kẻ nào linh võ đại viên mãn. Ít nhất thì những kẻ trước mắt đây không có cường giả linh võ đại viên mãn. Vì thế Tần Vô Song nghĩ, nếu phải đối phó với chúng thì vẫn có thể cầm cự được một lúc. Các hạ có phải nhân tộc của Hồng Phong Sơn? Dám hỏi quý tính đại danh các hạ là gì? Tên dã nhân đó nói tiếng nhân loại lơ lờ. Tần Vô Song lắc đầu, không phải. Đến từ Hiên Viên Khâu. Sắc mặt của tên dã nhân kia hơi thay đổi. Tần Vô Song cũng không muốn nói dối, cười nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Bao Bao ngồi trên vai Tần Vô Song dùng thú ngữ nói với Tần Vô Song vài câu. Nghe xong thì sắc mặt Tần Vô Song thay đổi. Thì ra dã nhân tộc hôm nay có đến 3 tù trưởng cấp linh võ đại viên mãn. 3 linh võ đại viên mãn này lúc này đang bao vây tấn công Ngân Hầu Vương của Hầu tộc. Ngân Hầu Vương là vua của Hầu tộc, cũng là kẻ mạnh nhất Hầu tộc. Tu Vi đã đến trạng thái đỉnh phong của linh võ đại viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên hư võ cảnh. Ở Chi Tế Sơn, Ngân Hầu Vương là đệ nhất cường nhân không có gì bàn cãi. Dù là tù trưởng mạnh nhất của dã nhân tộc nếu một đánh một cũng không thể đánh lại được Ngân Hầu Vương. Hầu tộc vốn cũng có vài cường giả, nhưng gần đây những cường giả này lại đang tham gia đại tế tử thú tộc ở thánh địa nào đó tại Hiên Viên Khâu, vì thế không ở Hầu Vương Sơn. Điều này cũng khiến lực lượng của Hầu Vương Sơn có phần thiếu hụt. Với sức mạnh của một mình Ngân Hầu Vương đương nhiên chỉ có thể chống lại được với vài linh võ đại viên mãn, chứ những cường giả trung linh võ cảnh khác của dã nhân tộc thì không thể phân tâm đối phó được. Điều này cũng khiến những kẻ hiếu chiến của dã nhân tộc đại khai sát giới trên Hầu Vương Sơn. Tần Vô Song than thầm, mình vốn định báo tin dã nhân tộc có ý đồ với thánh vật của Hầu tộc. Xem ra tin này vô dụng rồi. Bao Bao thúc giục, nhân loại, yểm hộ ta ra sau núi, ta sẽ cho ngươi biết thần anh quả ở đâu. Tần Vô Song hỏi, ra sau núi đi thế nào? Vòng qua thạch lâm, đi thẳng là tới sau núi. Được sự chỉ dẫn của Bao Bao, quan sát xung quanh một lúc, Tần Vô Song thầm cười khổ. Chỗ sau núi đúng là không dễ đi. Xung quanh ít nhất cũng có mấy chục cao thủ của dã nhân tộc. Muốn đột phá từ bất cứ chỗ nào cũng vô cùng gian nan. Chỉ 5-6 cao linh võ cảnh trấn giữ thế kia cũng đủ khiến đại đa số cường giả nhân loại muốn rút lui rồi. Nhưng việc đã đến nước này, vụ làm ăn này với Bao Bao có lẽ là sự lựa chọn duy nhất. Tần Vô Song liếc nhìn vài cái là có chủ ý. Hắn lên tiếng, chư vị dã nhân tộc, ta đến đây là muốn lấy thần anh quả, không có thù hận gì với dã nhân tộc các vị, xin các vị hãy nhường đường. Tần Vô Song vừa nói thì nắm tay lại, thần tú cung xuất hiện. Hắn có ý lập uy, linh lực tỏa ra, thần tú cung lập tức phát sáng. Chư vị, cây cung này của ta mà đã lên dây thì dù là cường giả linh võ đại viên mãn cũng giết được. Ai không tin có thể tới thử uy lực. Dã nhân tộc không phải không có kiến thức, thấy uy năng mạnh mẽ của thần tú cung cũng đã có phần sợ sệt. Tần Vô Song cười lạnh, đang định tiến lên trước thì Bao Bao bỗng nói, nhân loại đáng yêu, hãy thu lại tâm thần, nhắm mắt lại. Ta đưa ngươi đến sau núi. Tần Vô Song còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng mặt đất dưới chân sụt xuống, rồi mắt tối sầm lại, dường như bị rơi vào thế giới vô tận dưới mặt đất. Bên tai là tiếng bùn đất chảy qua, lúc này Tần Vô Song mới ý thức được mình đang di chuyển trong lòng đất.